Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 589, thiên hạ quy tâm đạo ma liệt. Thanh tịnh pháp thiên, ba tầng trên trời, vô số địa tiên thấy được hạ giới một màn, cùng nhau tụ họp đứng vững, nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì một vị chân nhân phát ra bất kỳ thanh âm. Ba tầng trên trời hoàn toàn tĩnh mịch, bất luận tiên thần hoặc là ma yêu, phàm liệt địa cảnh người, nhìn xem giới cảnh này, đều động dung, Xâm La điện chỗ, Ếch Nan đại tôn con mắt không có nháy qua, hắn thân thể cứng ngắc tại trên trời, cánh tay kia hư nắm, tựa như là muốn bóp nát cái gì, nhưng mà chỉ có thể nghe được cái kia khớp xương phát ra bạo hưởng. Kẻ này thật lâu yên tĩnh, sau đó mới có một vị Xâm La điện địa ma phát ra thanh âm khàn khàn. Hắn thân thể cùng là cứng ngắc như là tượng gỗ, mà cái kia ánh mắt lộ ra tràn đầy chấn kinh cùng e ngại. Hắn chỉ nói hai chữ, sau đó lại không có thể ngôn ngữ, chỉ là trong tay nghe được Ếch Nan đại tôn trên thân khí tức bành trướng, tựa như muốn phun ra đến. Hóa một bên ma đạo thiên vực tại đây, liệt đạo, Ếch Nan đại tôn thanh âm trầm thấp, trong đôi mắt tựa như có lôi đình tại chấn, giống như có sơn nhạc tại sụp đổ, mà cái kia liệt đạo hai chữ bị hắn phun ra, cùng là để cho rất nhiều Xâm La địa ma đều mê mang không thôi. Địa tiên bọn họ ngẩng đầu, lẫn nhau giao thoa xem qua thần. Trong đó Thiên Trụ Sơn Lạn Kha Địa ngồi ẩn chân nhân sắc mặt không phải rất tốt, đồng thời thở dài, Lư Sinh nhận thua, giống như thừa nhận bị rút đi khí số. Lần này hồng trần cảnh bên trong một đường khai thiên tôn vị suy tàn, mà hoàng thế cảnh bên trong Lạn Kha Địa pháp môn đối với Thái Hoa Sơn hiệu quả cũng không tốt, một khi bị kết thành đại trận liền không thể nào hạ thủ. Ta thua một vị đệ tử, rơi xuống một đường khai thiên khí số, ngồi ẩn chân nhân lắc đầu, mà bên cạnh, Thương Thiên Công sờ lấy sợi râu, ra ngoài ý định lần này không hề tức giận, mà là ánh mắt lấp lóe, trong lòng của hắn một mình suy nghĩ, đang suy nghĩ cái gì Lý Tịch Trần bản thân khí số cùng thực lực. Từ đầu đến giờ, Bạch Hành Sơn thua đi khí số, trên cơ bản đều là cái này Thái Hoa đệ tử cho rơi đài. Như là nói một lần hay là trùng hợp, nhưng nhiều lần như vậy, không thể lại không đi coi trọng. Hắn chung quy là sống mấy ngàn năm lão tiên gia, cũng không phải là loại kia thế gian sẽ chỉ nổi giận lão ngốc đầu. Trí tuệ ở bọn hắn mấy ngàn năm tất yếu tích lũy đồ vật. Thiên Kiếm chân nhân nhìn chằm chằm vân vụ chi ngoại Lý Tịch Trần, trong nội tâm yên lặng đem hắn khuôn mặt ghi nhớ, mà bên cạnh lúc này có người cười ha hà, dẫn tới Thiên Kiếm chân nhân nhìn lại, đã thấy là Thái Thương Sơn chủ, Giáng Tiêu Tử, ngươi tại sao cố bật cười? Thái Thương Sơn chủ đạo danh Giáng Tiêu Tử, tên thật chỉ có lớn ngâm hai chữ, mặc một thân giáng áo, bên trong khảm đạo bào màu xám, tóc buộc, cặp kia trong mắt lóe ra vui vẻ quang sắc. Lúc này nghe được Thiên Kiếm chân nhân hỏi, hắn nhân tiện nói, tiên môn ra một đại thánh mầm móng, chẳng lẽ không lo vui vẻ à? Đại thánh mầm móng, Thiên Kiếm chân nhân trừng lên mí mắt, hơi là trầm ngâm, sau đó mở miệng, tiểu tử này tu hành mặc dù rất cao, đạo pháp cũng là cực diệu, nhưng trước đó trấn nhiếp mọi người sự tình còn nhiều là bởi vì kỳ trong tay chi binh có độ hóa uy năng. Cái này Đông Hoàng Trung, quá là, đem ma độ hóa thành tiên. Độ hóa thành tiên, ngươi nhìn cái gì? Thiên Kiếm chân nhân nhíu mày, liền bên trên có người mở miệng bài xích, liền trông đi qua, một vị chân nhân lời nói, đồng thời đi tới, Long Hành Hổ Bộ, Ngọc Tuyền Tử, vị này chân nhân mở miệng, dẫn tới rất nhiều người ghé mắt. Hắn chính là Thạch Long Sơn Tàng Đỉnh Quán chi chủ, hiệu là Ngọc Tuyền, bối phận so Thiên Kiếm hơi cao, lúc này tới, chỉ điểm xuống phương, đối Thiên Kiếm chân nhân lời nói, cũng không phải là độ hóa thành tiên. Ngươi xem thật kỹ một chút, kia là chém dụng đạo ngã thành đạo mà cuồng nhiệt, một khi không thể tự thoát ra được tắc thì rơi vào hóa ma. Ách nạn, ta nói đúng hay không? Hắn quay đầu nhìn về phía Xâm La Điện Chủ, lúc này Ách Nan Đại Tôn trầm mặc nửa ngày, cái kia trọng trọng gật đầu, liệt đạo, hừ, liệt đạo. Ngọc Tuyền Tử ngữ khí có chút kỳ quái, mà lúc này, Lữ Đạo Công thanh âm vang lên, liệt thân thể chi đạo, ma đạo bị nát, bướng bỉnh hoàn toàn không có, còn thừa, tỉnh lại chân ngã, thế là đạo ngã triệt để diệt đi, chính là bị vỡ ra, một lần nữa lại tố, ma niệm cùng đại đạo bị tách ra, sau đó xóa đi ma niệm, nặng phản đại đạo. Cũng không phải là độ thành tiên thân, mà vẻn vẹn đánh thức bản thân chỗ sâu nhất thật niệm. Lữ Đạo Công mỗi cái nói một chữ, Ách Nan Đại Tôn sắc mặt liền âm trầm một điểm. Cho đến cuối cùng, hắn thở ra một hơi đến, triệt để không nói, chiêu này đối với ma đạo mà nói giống như thiên tai. Không đơn thuần là Ách Nan Đại Tôn ngồi không yên. Trên thực tế hắn Xâm La Điện khá tốt, cuối cùng đều là một đám đạo cuồng mà thôi. Nhưng đối với cái khác, thí dụ như Ngũ Trần Ma Giáo, Cực Nhạc Minh Giáo mà nói, đây mới thực sự là tai họa ngập đầu. Đạo này tiếng chuông, một lời kinh văn, liền có thể đem một cái nhập ma đã lâu người tu hành đánh về đại đạo trước đó. Đây là đáng sợ đến bực nào sự tình. Cái kia cổ lão thời đại, có ba môn diệu pháp, trong đó có hàng ma, phục ma, trấn ma ba quyển, từng ba quyển lại phân bốn cuốn nhỏ, như là tu hành đủ liền có thể đạp đất hóa thành thiên tiên đăng tiêu. Thế nhưng cái này tam đại cuốn kinh văn sớm đã thất truyền, nên là không có người lại có thể tề tụ. Cái kia sáng chế ba công tổ sư lấy lực lượng một người diệt tam đại có thể so động thiên ma môn. Nói cách khác hủy đi ba khu thiên ngoại thánh cảnh, liên sát ba vị ma đạo đại thánh. Không hề nghi ngờ, ba quyển diệt ma thiên công, tuyệt đối là một vị đại thánh còn sót lại kinh. Cái này ba quyển công pháp, hàng ma người, hàng kỳ ma tâm, phục ma giả, phục kỳ ma pháp. Chấn ma người, chấn kỳ ma thân, ba công đều có trọng điểm, mà hàng ma thiên công chính là hàng tâm chi đạo. Lúc này có một vị lão địa ma trong nội tâm nhớ lại việc này. Lập tức thốt ra, chớ, không phải là hàng ma thiên công. Chính hắn nói ra, chính mình cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể kia lại là bắt đầu ẩn ẩn run lên. Mà cùng lúc đó, hắn đem hàng ma thiên công bốn chữ phun ra trong nháy mắt. Bảy trong ma môn, huyết ô tiểu khổ hải phong ma đạo nhân. Cặp kia trong mắt lập tức tuôn ra kiêng kỵ thần sắc. Trong truyền thuyết, bị hủy diệt ba tòa ma đạo thiên cảnh. Trong đó có một chỗ chính là tiểu khổ hải một vị nào đó tổ sư chỗ ở. Trường Hận Đại Thánh mở ra khổ hải, thảm bại tại U Lê Đại Thiên Tôn tay. Phát hạ ác niệm hoành nguyện mới mở ra khổ hải thánh cảnh. Mà đã từng khổ hải thánh cảnh chi ngoại còn có rất nhiều đồng tông thánh cảnh. Nhưng trong đó có một chỗ, rách nát hỏng, thông thiên vực đều đã là lung lay sắp đổ. Đó chính là từng bị hủy diệt một chỗ thánh cảnh. Hàng ma thiên công, cái này, không lo là, Hắc Liên Pháp thánh suy nghĩ. Mà Ngũ Trần đại sĩ sắc mặt đau khổ, trong mắt lấp lóe bất minh ý vị quang hoa, trong lòng bọn họ đều có sát ý đang cuộn trào. Không khác, hàng ma thiên công nếu ra, thì là ma đạo đại nạn, nếu nói Xâm La Điện còn miễn, mấu chốt là bọn hắn những này thuần túy ma đạo, thế nào còn có thể tự xử, mà cái này bên trong, rất không quan tâm. Sợ sẽ là Hoàng Vân lão tổ. Hắn hoàng hôn địa trên trời có 6 vị đại thánh tổ sư. Có thể nói thế lực ngập trời hùng hậu. chính là Hàng Ma Thiên Công sáng lập người nặng hiển nhân gian lại như thế nào? Hắn hoàng hôn ma thổ như thường không sợ. Các vị địa tiên thờ ơ lạnh nhạt những này ma đầu khuôn mặt. Chỗ nào không biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì. Mà bên cạnh các vị thần linh yêu tôn cũng là đứng ngoài quan sát không nói. Không phải Hàng Ma Thiên Công, Lữ Đạo Công mở miệng, thanh âm hùng vĩ lại chậm chạp. Các người nghĩ đến nhiều lắm, Đông Hoàng Trung bên trên kinh văn cũng không phải là Hàng Ma Thiên Công. Nếu kia là Hàng Ma Thiên Công, ách nạn, người đệ tử kia đã sớm nên là trở thành cái kia Lý Tiểu Tử tọa hạ đồng tử. Mà không phải hiện tại khai ngộ đại đạo, nhẹ lướt đi, ách nan đại tôn không nói. Lữ Đạo Công tiếp tục nói, ngươi đi một đường khai thiên khí số, Ngồi Ẩn cũng đi một đường khai thiên khí số, còn có Thương Thiên Công cũng đi một đường khai thiên khí số. Các ngươi đệ tử, hoàng thế cảnh bên trong thi đấu đều không cần nhìn, nếu như tất cả ra đệ tử thua liền 9 trận, các ngươi liền nên ngã xuống nhị trọng thiên, không đơn thuần là đạo chủ, còn có đạo quân. Hoàng thế cảnh bên trong hết thảy đều là căn cứ hồng trần cảnh đến biến hóa. Không cần thiết đừng quá mức chủ quan. Lữ Đạo Công nói xong, lại cười cười, nhìn về phía vân vụ phía dưới hồng trần cảnh. Tán thưởng hai tiếng, quay đầu đối sau lưng một mực đi theo cái kia tuổi trẻ đạo nhân mở miệng. Niệm Tâm, ngươi còn nhớ rõ tiểu tử này sao? Hắn hiện tại, như thế nào đây? Lữ Đạo Công tại hỏi dò, mà vị kia tuổi trẻ đạo nhân nhìn về phía hạ giới. Khóe miệng câu lạc, nở nụ cười, thiên hạ quy tâm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.